Hệ thống game tại dị giới, chương 595, cao thủ phía sau Nhan Lâu, góc truyện audio.com. Trung phẩm thần khí cũng vô cùng quý hiếm, chẳng có ai nguyện ý bán đi. Không ngờ tiên giới lần này lại có người đưa ra thượng phẩm thần khí để đấu giá, tin tức choáng ngợp không thôi. Mễ Nhĩ Thành lần đầu tiên trong lịch sử đón tiếp cả ngàn ám vũ đi tới, thành chủ Mễ Nhĩ Thành Lập Khương một trận đau đầu không thôi. Hắn lần này không nghĩ tại Mễ Nhĩ Thành vậy mà xuất hiện một cái Nhan Lâu quật khởi quá nhanh, chỉ trong 3 ngày đã đưa tới biết bao chấn động. Chỉ là Lập Khương hắn cũng mong chờ một chút thượng phẩm thần khí này, nếu nói hắn không muốn thì quả thực là nói đùa. Hắn cũng đã tập hợp trong tay rất nhiều thần cách trung vị thần, buổi tối hôm nay Nhan Lâu muốn một mình quật khởi rồi. Nhan Lâu đêm nay chính là tiêu điểm của Mễ Nhĩ Thành nói riêng cùng toàn tiên giới nói chung, hôm nay thật sự chỉ có ám vũ xuất hiện tại nơi này. Những người bình thường không dám tiến vào, vẫn như mọi khi, Mộng Phi chính là người đón tiếp, chư vị đại nhân. Nhan Lâu hôm nay chỉ đón tiếp 100 vị khách nhân tham gia đấu giá, người nào có trên 500 trung vị thần cách lập tức có thể tiến vào. Nàng vừa nói đến đây, sát khí hùng hồn từ đám người áp tới làm nàng tái mét mặt mày, không nhịn được phun ra một ngụm máu tỉ tỉ. Mộng An kinh hãi mau chóng đỡ lấy Mộng Phi, các nàng đã đánh giá quá thấp đám người này, bọn hắn đều là ám vũ, trải qua vô số trận chém giết. Ngạo khí lên tới tận trời, lại dám bắt bọn hắn ở ngoài. Tất nhiên bọn hắn chỉ dùng sát khí cũng có thể làm hai trung vị thần bình thường như các nàng bị thương, không ít người bàn quang ở xa theo dõi kịch tính. Bọn hắn muốn xem Nhan Lâu chủ tử phía sau là ai, lại có thể dám mang thượng phẩm thần khí ra đấu giá, phút một tiếng. Trước mặt hai tỷ muội Mộng Phi cùng Mộng An là một thiếu phụ này mặt mũi lạnh như băng. Trên người sát khí nồng đậm cùng khí tức mạnh mẽ làm cả ngàn người chấn động, hơn nữa trên người nàng còn khoác một kiện áo choàng. Thấy tình ám vũ, có người không nhịn được đã kinh hãi, thiếu phụ kia không ngờ lại là một thất tình ám vũ là ai chứ? Địa vị tối cao vô cùng, nên nhớ rằng, một thất tình ám vũ đã có thể là một thành chủ của một thành rồi, vậy mà nàng ta... Chẳng lẽ Nhan Lâu là nàng ta mở ra, thiếu phụ này đương nhiên chính là Yến Thanh, nàng hiện tại chính là đứng phía sau bảo đảm cho Nhan Lâu. Hoàng Minh không ở đây, nàng chính là người có tiếng nói lớn nhất, hiện tại theo lệnh Hoàng Minh mở ra đấu giá hội, hiện tại đã gặp ra sự cố. Nhưng điều này vốn đã là trong dự tính, không có gì làm người ta khác biệt. Yến Thanh đưa mắt nhìn một hồi. Ở đây phần lớn là lục tinh ám vũ trở xuống, cũng không có thất tinh ám vũ, Yến Thanh nhìn thấy thằng chủ Lập Khương, chính như hạc giữa bầy gà. Lập Khương thành chủ chính là bát tinh ám vũ, hiển nhiên là mạnh nhất ở đây, Yến Thanh cũng không có coi vào đâu. Trước kia nàng nếu không phải là bị ám toán thì nàng cùng trượng phu cũng đều là bát tinh ám vũ rồi, hiện tại sau khi phục dụng đan dược của thiếu gia. Tu vi không chỉ khôi phục mà còn tiến bộ một đoạn lớn, sớm đã vượt xa khỏi bát tinh ám vũ, chỉ là nàng còn không có đi làm nhiệm vụ tiến cấp mà thôi. Các vị, Nhan Lâu có quy củ của Nhan Lâu, không tiếp thu liền lập tức rời đi, hôm nay Nhan Lâu đóng cửa không tiếp khách, ngày mai lại đến. Nhan Lâu ngày mai chỉ tiếp thu 50 người, xin cảm ơn, nàng nói xong, còn không kịp cho người khác phản ứng liền đi vào trong. Trước khi đóng cửa liền hướng ánh mắt về Lập Khương mà nói, thành chủ đại nhân, chị An của Nhan Lâu hoàn toàn dựa vào ngài rồi. Nói xong liền đóng cửa, cả ngàn người nhìn nhau, bọn hắn còn có thể nói gì đây, người ta chính là thất tinh ám vũ a. Hơn nữa vừa rồi sát khí cùng khí thế, chỉ sợ thành chủ Lập Khương cũng không là đối thủ đâu, Lập Khương nở một nụ cười khổ. Cũng là lên tiếng nói, các vị, vừa rồi quả thực chúng ta đắc tội Nhan Lâu, ta hy vọng ngày mai chúng ta không ai tái phạm nữa. Một lần giảm xuống một nửa người rồi, các vị vẫn là lên kiếm thêm trung vị thần cách a. Ngày mai thật muốn đấu giá món thượng phẩm thần khí kia, còn nữa, đừng ai có ý tưởng xấu với Nhan Lâu, trước tiên ta sẽ không cho phép. Sau đó cũng là nên lượng sức mình đi, vị phu nhân vừa rồi, tuy là thất tinh ám vũ nhưng đến cả ta cũng không dám chắc đánh bại được nàng ta đâu. hẹn gặp lại, nói xong hắn liền mang theo người rời đi. Ngày hôm sau, danh tiếng Nhan Lâu càng là cực thịnh. Nhan Lâu có một vị thất tình ám vũ cường giả đỡ đầu, đến cả thành chủ đại nhân còn nói chỉ sợ đánh không lại. Địa vị của Nhan Lâu càng thêm vững chắc cùng thần bí đáng gờm, cũng là đề tài hot nhất của tiên giới trong miệng của mỗi người, cách chương.